Anh luôn mong quen biết với em, nên bao đêm anh đã đứng chờ. Một hồi rồi người chợt ngu ngơ, cứ làm câu thơ mong em lắng nghe. Thôi em đây không thích thế mà, khi em đây không biết nói gì. Thật bồi hồi hoài lắm con tim, như muốn vỡ tung ra vì ai. Ô ô ô ai đang vội bước lại đây à? Ô ô ô bao nhiêu nụ hoa người trao à? Lòng em bối rối chẳng biết.